Chương 1206, vô cùng thần bí. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành thành chủ trong đại sảnh. Lưu Phong, Mina bọn người ngay tại đại sảnh chờ, mới vừa cơm nước xong xuôi Ngưu Đại đi để cho người ta mang Jenny tới. Mười mấy phút sau, Jenny được đưa tới đại sảnh, lập tức hành lễ nói, bệ hạ. Nàng làm một công chúa, một chút lễ nghi vẫn là sẽ. Đứng lên đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Mỹ dạ tại Jenny trước khi đến, liền phái thêm mấy tên lính đặc chủng đem đại sảnh cũng bao vây lại, vì để phòng vạn nhất. Hệ lý dạ hai con mắt híp lại đánh giá Jenny, cùng nhìn thấy cái khác tinh linh không có quá khác biệt lớn. Tạ bệ hạ. Jenny sau khi đứng lên, có chu tờ khiếp đảm không dám nhìn thẳng đám người, không biết mình tương lai sẽ như thế nào. Lạc sân đế quốc sinh hoạt trình độ như thế nào Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, vẫn là muốn tự mình nghe một chút Jenny trình bày. Bệ hạ, đế quốc chúng ta đồ ăn không có Hải Diêm Thành tốt, ngủ địa phương cũng không bằng nơi này Jenny cúi đầu thành thật trả lời. Tại Hải Diêm Thành mấy ngày nay, Ngưu Đại cũng không có khắt khe khắt nàng, nên cho đồ ăn vẫn là cho, còn nhường nàng ngủ ở khách phòng. Cái này hai ngày thiếu nữ thể nghiệm qua nhà vệ sinh, giấy trắng, cuộn giấy bút, mỗi đồng dạng cũng có thể làm cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Xem ra cùng phở lẹn đở đế quốc không có quá lớn khác nhau. Lưu trong lòng đánh giá một cái, nhấp một miếng trà sau tiếp tục hỏi, cái kia tỏ dấu là đế quốc ngươi hiểu rõ không hồi bệ hạ, biết một chút. Jenny cung kính nói, thời gian dần trôi qua, nàng chậm rãi buông xuống tâm tình khẩn trương, hơi có ngẩng đầu liếc qua xa lạ quốc vương. Lập tức, nàng liền bị cái này quốc vương bề ngoài hấp dẫn, tóc đen mắt đen rất đặc biệt, cho người ta cảm giác QNZ vô cùng thần bí. Nói một chút, Lưu Phong hiếu kỳ nói, muốn khai thác thị trường, liền muốn hỉ hệ u do thị trường cần gì. Jenny lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tỏ dầu lạ là cái thú nhân đế quốc. Cùng đế quốc chúng ta, còn có phở lẹn đờ đế quốc quan hệ không phải rất tốt, bọn hắn nửa giờ sau. Lưu Phong sau khi nghe xong cười khẽ một cái, nói, thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc, nhân tộc đế quốc sao kia phiến đại lục thật là có chút ý tứ. Jenny không nói gì, chỉ là len lén liếc nhìn người ở chỗ này, phát hiện có Miêu Nhị Nương, Hồ Nhị Nương mà lại mấy người mặc quần áo cũng dễ nhìn lạ thường. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy hệ lý dạ, trong nháy mắt bị mái tóc màu bạc kia hấp dẫn. Jenny nội tâm nói thầm, nàng cũng là vương tộc người sao. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, nghe nói ngươi biết hội họa, cho ta xem một cái ngươi vẽ đây là vinh hạnh của ta. Jenny vội vàng hải đạo, đem tự thân mang theo quyển gia cửu đem ra. Mỹ dạ đi tới, tiếp nhận quyển gia cửu, bắt đầu bên trong cầm bên ngoài cẩn thận kiểm tra. Để phòng vạn nhất. Bệ hạ. Nàng đem đã kiểm tra quyển gia cửu đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận quyển gia cửu bắt đầu lật xem. Mina, An Lị mấy người QNZ đem đầu đưa tới. Bệ hạ, tranh này rất không tệ. An LN đầu tiên liền bị kinh diễm đến. Mina chớp con mắt màu xanh lam nhìn xem quyển gia cửu, nói, thế mà có thế tại quyển gia cửu vẽ ra đẹp mắt như vậy vẽ. Dùng quen thuộc trang giấy Mina, cảm thấy đẹp mắt như vậy vẽ ở trên tờ giấy trắng hiện ra hẳn là sẽ càng thêm không tệ. Đưa đến thành Trường An hẳn là có không ít thương nhân, quý tộc nguyện ý mua sắm. Ngoại trừ tại bệ hạ nơi đó bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy tốt đẹp như vậy vẽ. Ừm, vẽ xác thực không tệ, các phương diện cũng rất tốt. Lưu Phong tán thán nói. Trong mắt hắn rèn nhỉ những bức họa này, mặc dù còn có một số thô ráp, nhưng QNZ không thể so với địa cầu bên kia một chút họa sĩ kém. Nếu như điều kiện khá hơn một chút, cho nàng một bộ màu nước, giấy trắng, đoán chừng vẽ ra tới sẽ càng xinh đẹp hơn. Tạ bệ hạ khích lệ. Jenny kinh ngạc nói. Từ nhỏ đến lớn, cũng liền tự mình mẫu thân khen qua nàng vẽ rất tốt, liền rốt cuộc không ai khen qua. Lưu Phong lật đến dùng giấy trắng vẽ vẽ, tán thán nói. Những bức họa này giá trị càng đẹp mắt. Cái này hai ngày, Jenny có mấy chương giấy trắng, liền dùng để vẽ tranh, vẽ là tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài phong cảnh, một tấm bờ biển, một tấm hải diêm thành bên trong phồn hoa. Tranh này tiến vào hiến cho bệ hạ. Jenny khẩn trương nói. Tốt, ta nhận. Lưu Phong cởi mở cười một tiếng, quay đầu đối Ni Khả đạo, thưởng nàng một chút tiền. Vâng. Ni Khả vội vàng đáp. Ây Jenny không nghĩ tới còn sẽ có ban thưởng có thể cầm. Nàng ngẩn ra một cái về sau, liền vội vàng không người hành lễ, tạ bệ hạ. Lần thứ nhất, nàng vẽ đạt được ngoại nhân tôn trọng. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng nhóm chúng ta hồi trở lại thành Trường An, nơi đó thiếu nhân giáo người vẽ tranh làm việc, mỗi tháng lương đồng có thế cờ mở tới một cái ngân tệ. Lưu Phong cười nhạt nói, một tháng một cái ngân tệ. Rẹn Nhi trừng lớn con mắt màu xanh lục, hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi không nghe lầm, chính là một tháng một cái ngân tệ. Hệ Ly dạ thuật lại nói ta nguyện ý, ta nguyện ý. Rẹn Nhi vội vàng đáp. Nàng trong vương cung sinh hoạt chẳng ra sao cả, cất lâu như vậy QNZ không có tổn bao nhiêu mai ngân tệ, hiện tại dùng hứng thú của mình yêu thích dạy người, còn có thể cờ mở tới một cái ngân tệ một tháng lương đồng, đây là không thể tốt hơn sự tình. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi có thể cùng Vi Á học tập một cái phát họa, ngươi dạy nàng một chút hội họa kỹ xảo. Lưu Phong khẽ cười nói. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng phát họa lớp huấn luyện lao sư không đủ dùng, hiện tại nhiều một cái Jenny, xem như trợ giúp rất lớn. Vâng, bệ hạ. Jenny cung kính nói.